Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, triệu hồi Dabura A. Son Gouben, ngươi không sao chứ? Viden lo lắng hỏi. Son Gouben một tới nơi này liền tóm lấy Babidi, đưa tay đặt ở Babidi trên đầu, sau đó liền giống bị làm định thân pháp giống nhau. Vô luận là hắn vẫn Babidi đều lấy một cái kia tư thế dừng lại mấy canh giờ lâu. Viden vẫn cực kỳ lo lắng, rồi lại không có biện pháp khác. Rất khỏe mạnh, đừng lo lắng, chỉ là bởi vì Babidi ký ức quá to lớn, đọc thời gian có chút lâu. Son Gouben xông Viden mỉm cười. Viden không khỏi vỗ phách cao tủng bộ ngực. Son Gouben, Gohan cùng Dabura dường như chiến đấu mấy giờ? Hắn không có sao chứ? Chiến đấu mấy giờ? Son Gouben nhìn về phía thủy tinh cầu, không khỏi sắc mặt cổ quái. Nguyên bản Son Gohan cùng Dabura nhưng là không có giao thủ vài cái. Dabura liền hô hoán Babidi để thi triển ma pháp để hắn trở về. Sau đó sách khiến cho Babidi đã khống chế Vegeta, lợi dụng Vegeta cùng Son Goku chiến đấu ma thuật sư người bu sống lại. Son Gouben trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Babidi, xem ra ngươi cái này tên thủ hạ đệ nhất đại tướng cũng chả có gì đặc biệt. Son Gouben tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Babidi. Babidi sắc mặt cực vi khó coi. Hắn con mắt trừng giống như bóng đèn giống nhau, nhìn về phía Son Gouben ánh mắt đều đang run rẩy. Hắn chính là ma giới đứng đầu nhất ma pháp sư, mấy trăm năm tinh thần tu luyện để hắn Babidi linh hồn cùng tinh thần lực vô cùng cường đại, cho nên mới có thể liền Dabura cường giả như vậy đều có thể khống chế. Hơn nữa cũng chính là bởi vì bây giờ linh hồn của hắn cùng tinh thần lực đạt đến rồi bây giờ tầng thứ, hắn mới dám tới sống lại ma bư. Nhưng là hắn Babidi cư nhiên không cách nào ngăn cản Son Gouben chọn đọc ký ức. Tuy là cái này có hắn không dám phản kháng, phóng khai tâm thần nguyên nhân, nhưng là cũng nói Son Gouben linh hồn cường đại, xa xa không phải hắn Babidi có thể nhìn theo bóng lưng. Son Gouben, Gohan là không phải đại chiếm thượng phong. Viden kêu lên, yên tâm đi, Gohan là Jesu không có việc gì. Tiểu tử này bình thường bị chi cai quản được nghiêm, căn bản bận quá không có thời gian tu luyện võ đạo. Rõ ràng có một thân đáng sợ thiên phú, đều lãng phí, cũng thua thiệt Dabura nguyện ý cùng hắn luyện lâu như vậy. Hiện tại Gohan đã tìm được cảm giác, nếu như đánh tiếp nữa, không cần 10 phút, sợ rằng Dabura liền chống đỡ không nổi nữa. Son Gouben cười híp mắt nói, thực sự, thật tốt quá. Viden xinh đẹp, lam nhãn con người lóe ngôi sao một dạng quang mang. Không có khả năng, không có khả năng, ta Dabura không có khả năng kém như vậy. Babidi lúc này cũng nhìn về phía thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong Vegeta đang ở hướng Son Goku khiêu chiến. Một, khác biên giới vương thần sắc mặt bình tĩnh nhìn chiến đấu. Bỗng nhiên một đoàn đám mây hình nấm dâng lên, mà phía xa trên bầu trời xuất hiện một mái tóc vàng óng Son Gohan. Nhưng là tìm không thấy Dabura thân ảnh, tình hình này đã cực kỳ hiển nhiên, bị đánh rớt xuống lòng đất chính là Dabura. Ma bư, ta ma bư năng lượng của hắn. Babidi kêu, chỉ thấy cửa thông đạo cẩn thận từng ly từng tí đi ra một cái sau khi mệnh thủ hạ. Cái này tên thủ hạ vẫn trốn ở cửa thông đạo bên trong không dám ra tới. Lúc này thấy đến Babidi gọi, chỉ có thể nhịn đáy lòng tê dại cùng sợ đi tới. Ba, Babidi đại nhân, người này run rẩy nói rằng, Dabura đại nhân xuất thủ phía sau, ma bư năng lượng con tăng lên một ít cách, chỉ là một ít cách. Babidi phẫn nộ trừng mắt về phía người nọ. Hắn chính là nhớ được bản thân bị Son Gouben chọn đọc ký ức thời gian qua thật lâu. Làm sao có thể chỉ là một ít cách? cái kia há lại không phải nói chiến đấu Son Gohan hầu như không bị thương tích gì. Đã bao lâu? Babidi giận dữ hét. Bảy giờ, khoảng cách Dabura đại nhân xuất thủ đã 7 giờ. Người nọ liền nói, 7 giờ, Dabura chiến tích chỉ một điểm này. Babidi cảm giác một lòng chìm đến đáy cốc. Đúng lúc này trong lòng hắn vang lên một thanh âm. Babidi đại nhân, Babidi đại nhân, ngài nghe chưa? Là, vâng, đúng, Dabura. Babidi trong lòng vui vẻ, liền ở trong lòng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? 7 giờ, người sẽ đưa một chút như vậy năng lượng tới. Babidi đại nhân, cuối cùng cũng nghe được ngài đáp lời. Thật tốt quá, nhanh tiễn ta về nhà đi. Ta có trọng đại phát hiện, nhất định có thể để Ma Bư hoàn toàn sống lại. Vậy sao? Babidi trong mắt chuyển động, hắn cực kỳ đau đầu. Lúc này Son Gohan ngay ở bên cạnh. Hắn Babidi muốn triệu hoán Dabura trở về nhất định phải thi triển ma pháp. Chỉ khi nào thi triển ma pháp liền tất nhiên gây nên Son Gohan chú ý. Một ngày Son Gohan xuất thủ, hắn Babidi liền xong đời. Babidi, nếu như ta không có đoán sai, là Dabura ở triệu hoán ngươi đi. Son Gohan cười híp mắt nói. Ngươi, Son Gohan, ngươi cũng đã có nói. Miễn là ta nghe nói cũng không cần cái mạng nhỏ của ta. Babidi ngoài mạnh trong yếu quát. Ta đã cực kỳ nghe lời. Đem tâm tư đều hướng ngươi buông ra. Không có phản kháng. Hiện tại ngươi đã được đến trí nhớ của ta. Vì sao còn không ly khai? Lẽ nào ngươi muốn nuốt lời? Ngươi nhưng là chính nghĩa nhân sĩ. Phải nói chắc chắn. Cũng không thể nói dường như thối lắm giống nhau. Để bên cạnh vị này xinh đẹp tiểu cô nương khinh thường ngươi. Không muốn gả cho ngươi. Vì đen gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nàng len lén liếc Son Gohan liếc mắt. Sau đó hướng về phía Babidi mắng. Phi, người nào muốn gả cho hắn đâu. Babidi, ngươi làm sao có thể nói bậy. Son Gohan không khỏi cười. Babidi, ta nói như vậy chắc là sẽ không béo nhờ nuốt lời. Bất quá, ta bây giờ là cường đạo. Ngẫm lại, cường đạo chẳng lẽ còn muốn tuân thủ lời hứa. Đây không khỏi cũng, Son Gohan, ngươi làm sao có thể như vậy? Babidi toàn thân hãn ra như mưa âm thanh kêu lên. Nghe nói ngươi thích nhất xem người trước khi chết vẻ mặt sợ hãi. Không nghĩ tới chính ngươi sẽ như vậy bất kham. Son Gohan nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất. Yên tâm đi. Ta đáp ứng bỏ qua ngươi liền sẽ không giết ngươi. Bất quá tại trước đây, còn có một chút chuyện muốn làm. Babidi khẩn trương thần tình tùng trì đi một tí. Hắn lau mồ hôi trán kêu lên. Chuyện gì, ngươi chớ xía vào. Được rồi, nếu như ta không có đoán sai. Dabura đùa giỡn sợ rằng đã diễn không nổi nữa. Hắn nhất định khiến ngươi tiễn hắn trở về a. Làm sao ngươi biết? Babi dường như xem quái vật nhìn Son Gohan. Ngươi là không giống là thần Kaio giống nhau biết đọc tâm thuật. Để Dabura trở về a. Son Gohan thản nhiên nói. Cái gì? Lúc này đây không chỉ có Babidi trợn to con mắt kinh ngạc nhìn Son Gohan. Chính là Viden cũng hoài nghi mình nghe lầm. Son Gohan, ngươi nói để Dabura tới nơi này. Viden Thúy Thanh kêu lên. Lúc trước Son Gohan cũng qua giao thủ. Son Goku, Son Gohan, Vegeta thậm chí thần Kaio đều rất phản đối. Viden lại không ngu ngốc. Nơi nào không biết trong mắt mọi người Son Gohan là yếu nhất. Son Goku, Vegeta, Gohan là lo lắng Son Gohan nguy hiểm mới. Chỉ có phản ra tay với hắn. Mà Dabura là Babidi cường đại nhất thủ hạ. Liền thần Kaio đều đàm chi sắc biến ma giới chi vương. Son Gohan để Babidi cho đòi hắn trở về. Mà Son Gohan dáng dấp dường như cũng không có lập tức định rời đi. Đây là ý gì? Niệm ma pháp à? Son Gohan thản nhiên nói. Mấy năm nay tìm hiểu đạo văn. Linh hồn cùng cường độ thân thể đều lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. hôm nay Son Goban chính là đối mặt cường đại nhất Bu, cũng sở hữu đơn giản giết chết lòng tin, chính là một cái Dabura. Son Goban thực sự còn không để vào mắt. Babidi trong mắt chuyển động, đều có chút bối rối. Người thực sự để cho ta đem Dabura triệu trở về? Đương nhiên, chẳng lẽ người còn lo lắng ta? Son Goban giễu cợt nói. Thì ra là thế. Cái này Son Goban ra hỏa nhất định là thấy Dabura liền một cái Son Gohan đều cầm không xuống, cho nên ngứa tay, cho rằng Dabura không gì hơn cái này. Hắn quá coi thường Dabura. Babidi nhãn châu xoay động, trong lòng liền hưng phấn. Nếu là phân phó của ngươi, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Babidi che giấu hưng phấn trong lòng, trầm mặt giang hai tay ra hướng về phía thủy tinh thì thầm. Và kéo bánh, rất nhanh một đạo thân ảnh đưa lưng về phía mọi người xuất hiện tại cái này. Trong đại sảnh Babidi trước người cách đó không xa, cuối cùng cũng đã trở về. Dabura thở ra một hơi thật dài. Lúc này hắn còn không có phát hiện Babidi bên cạnh đứng hai bóng người. Thực sự là gặp quỷ. Ta rõ ràng đều đã hy sinh trăm năm thọ nguyên cùng với đại lượng thiên tài địa bảo. Đã cường đại đến ngay cả chính ta đều sợ hãi. Nhưng là chính là một cái Son Gohan để ta. Dabura nghĩ khi trước chiến đấu. Hắn Dabura một xuất hiện tại tầng thứ ba, khiêu chiến thất. Chỉ vào Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Son Goban để bốn người bọn họ toàn bộ cùng tiến lên. Đây đúng là Dabura lời trong lòng. Nghe tới mọi người chỉ là để Son Gohan một người trước đi đối phó hắn lúc. Dabura quả thực cảm giác được tôn nghiêm của mình bị ô nhục. Phẫn nộ dị thường, nhưng là chiến đấu kế tiếp. Làm Son Gohan bảo phát ra lực lượng kinh khủng kia cùng không thua gì hắn Dabura sức chiến đấu lúc. Dabura thì biết rõ nguy rồi. Đùa giỡn rất có thể hát không nổi nữa. Rơi vào đường cùng Dabura không thể không cầu trợ ở còn lại thủ đoạn. Dabura là ma giới chi vương. Theo Babidi lại quanh năm cùng vô cùng tà ác nhân vật cùng một chỗ. Đối với tà ác là rất nhạy cảm. Khi hắn thấy được Vegeta lúc, nhất là phát hiện Vegeta trên người vẻ này sát nhân đầy đồng hình thành sát khí lúc, làm Vegeta phiền táo lúc, cái kia tiết lộ ra ngoài tà ác lúc, Dabura liền biết mình tìm được rồi phương pháp. Vegeta sở hữu rất mạnh tà ác chi tâm, lấy Babidi năng lực tuyệt đối có thể thao túng hắn, miễn là thao túng Vegeta, Babidi thêm một cái thủ hạ. Ta cũng không cần tự mình động thủ đi mất mặt. Dabura mãn thuyết phục Babidi khống chế Vegeta. Nhưng khi hắn hô hoán Babidi lúc cư nhiên mất hiệu lực. Sau đó vẫn như vậy. Vô luận hắn làm sao hô hoán đều vô dụng. Đến hiện tại Dabura đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Tái chiến tiếp, rất có thể bị Son Gohan cho triệt để đánh bại. Bất quá cuối cùng cũng đã trở về. Không trở lại nữa, ta khả năng liền thật muốn mất thể diện. Dabura nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng chọc khí. Hắn lúc này thân thể y phục có chút đồng nát. Bất quá theo Dabura thở khẽ chọc khí. Trên y phục này mặt đồng nát lại biến mất, trở nên ngăn nắp như trước. Trong nháy mắt, Dabura vết thương trên người sẹo cũng hết thảy tiêu thất. Cả người thay đổi thần thái sáng láng. Babidi đại nhân, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Dabura khuôn mặt hiện lên lấy hắn ma vương thức bể nghễ hết thảy nụ cười tự tin. Xoay người nhìn về phía Babidi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.